Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 127, thương sinh thương ta, ta thương thương sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sinh thế giới trời cao, mê vụ thổi tan hết, bầu trời là thảm thảm trắng đã từng có mấy trăm ngàn tín ngưỡng vô sinh cực lạc, vĩnh thế không lo, nhưng thật ra là như thế trống rỗng, đơn điệu một chỗ. Tất cả chất dinh dưỡng đều bị vô sinh thần chủ cho nuốt ăn. Thậm chí là liền một cái có thể hơi an ủi vong hồn huyễn tượng cũng không giữ lại. Mà tại dưới vòm trời trống rỗng này, Trương Lâm Xuyên đứng lơ lửng giữa không trung, lặng lặng cảm thụ được cái kia loại sức mạnh cực tốc xói mòn cảm giác phân thân sẽ không ảnh hưởng lực lượng bản thể của hắn, nhưng ảnh hưởng là thế giới vô sinh của hắn, ảnh hưởng càng là tương lai lâu dài của hắn. Thời gian dài như vậy đến nay phân đấu, cuối cùng tan thành bọt nước, từng cái phá diệt. Hiện thế chân thần lưu lạc làm mao thần, mấy trăm ngàn tín đồ vô sinh giáo một đêm sụp đổ. Bảy phách sáu mệnh, khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ kinh doanh từng cái toái diệt. Ở trong đó bất kỳ một cái nào, đều là đủ để lật úp nhân sinh đả kích. Mà hắn từng cái tiếp nhận, bên cạnh đó cái gì thọ giảm mệnh suy, cái gì chung bạn xa lánh, cái gì ngàn người chỉ trỏ, người ghét quỷ ghét, so sánh lẫn nhau mà nói đều là qua quýt bình thường. Nhân sinh đến tột cùng cần làm chuyện gì? Một thế cố gắng vì ai vất vả? Một tay cầm màu trắng bất chu phong hắn, chứng nhìn phương xa. Dù cho tâm trí kiên định như hắn, cũng không khỏi thán một tiếng. Hiện thế rộng lớn như vậy, đông tây nam bắc đều không nơi tận cùng, chẳng lẽ dung không được một cái Trương Lâm Xuyên? Tất cả trong giáo cao tầng đều chia lìa, mấy trăm ngàn tín đồ đều tan hết, toàn bộ vong hồn đều đã tiêu tan. Tại bên trong thế giới vô sinh này lúc này trống không mênh mông, tự nhiên chỉ có một người có thể trả lời hắn. Trời có thể cho ngươi, đất có thể cho ngươi, ta không thể cho, Độ Khương Vọng rút thân dựng lên, kiếm đụng trời cao. Hắn mặc dù không thể chuẩn xác biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái kia giọt máu trên cổ xưa đao tệ, thế nhưng là hắn tự tay bôi lên. Nguyễn Giám Chính đối Trương Lâm Xuyên mệnh đồ ngăn trở, đúng là hắn chiến đến đây, chỗ chờ đợi một trong biến số. Trương Lâm Xuyên hơi chút đình trệ, chính là hắn nhìn thấy thắng bại, cửa sinh tử. Kiếm tiên nhân thống hợp tự mình, kiếm diễn vạn pháp, mỗi một điểm cường hóa cũng sẽ ở bên trong sát lực có chỗ thể hiện. Thần thông bất chu phong nở hoa, đem hắn hướng mạnh hơn trên đường đẩy tới trọng yếu một bước. Đây là cái thứ nhất bị kiếm tiên nhân thống hợp nở hoa thần thông. Giờ khắc này năm phủ cùng trói lọi, kiếm tiên nhân kết mở, toàn thân tắm lửa, một kiếm chống trời dựng lên. Chống đỡ chính là cái này vô sinh thế giới. Vào giờ phút này, đây là không có gì thích hợp bằng một kiếm thế này ngây ngô hoảng hốt, ứng lấy chữ nhân. Gen, hai phần, đỉnh thiên lập địa, sau đó phân chia thanh trọc. Chính như nhân loại văn minh bắt nguồn từ lửa, kiếm chữ nhân giờ khắc này, cũng bị tam muội chân hỏa chỗ đốt cháy. Theo hiểu biết phong phú, tam muội chân hỏa chỉ biết càng ngày càng cường đại, càng ngày càng dễ dàng xuyên thủng Trương Lâm Xuyên phòng ngự. Mà từ Lâm Truy đến đây, quá nhiều cố gắng, đều là vì cái này. Tam muội, lúc này lửa đỏ cao rực cháy, trường tương tư dơ cao, rực rỡ giống như đêm dài đằng đẵng bên trong nhóm lửa cái thứ nhất ngọn đuốc, chiếu sáng cái này thảm ác thế giới, phân giải vô sinh thế giới ngăn trở, vì sinh tử tranh mở đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới trạng thái kiếm tiên nhân vô cùng đơn giản thống hợp, vì cái này thế giới lật ra phần mới. Mà Trương Lâm Xuyên chẳng qua là lạnh lùng cúi đầu xuống, nhìn xem càng ngày càng gần một kiếm này, nhìn xem Khương Vọng cũng như lửa cháy mạnh đồng dạng tại thiêu đốt, lãnh đạm nói. Ta đi ta đạo, nói cũng đơn giản, trời không dung ta, đánh vỡ trời này, đất không dung ta, đánh vỡ đất này, ngươi không cho ta, liền giết ngươi, đem bóp nát xương gió trong tay, cả người ngoài thân, giấy lên ngọn lửa màu đen, nhìn kỹ đến, cái kia há lại ánh lửa. Mỗi một sợi ánh lửa bên trong, đều là vô số tối tăm ánh chớp đang nhảy vọt. Chúng hình bóng rơi rơi, chúng tà ác ồn ào náo động, chúng cũng sinh cơ bừng bừng. Thần tiêu u lôi cấm pháp, vẫn là u lôi cấm pháp giàn khung, thế nhưng gia nhập hiện thế chân thần thần đạo lý giải. Cường hóa sát lực, phong phú tương lai, phát triển biên giới. Xa xa nhìn sang, không mang vòm trời bối cảnh phía dưới. Thân quấn lửa đen cùng thân quấn lửa đỏ hai người đụng vào cùng một chỗ. Trời cao nửa bên là tối tăm, u lôi điện kích chục triệu dặm. Mặt đất nửa bên là sán lạn, lửa đỏ đoá đoá đốt chọc thế. Tại bên trong thế giới vô sinh mênh mông này, đây là chưa bao giờ có va chạm, trận này máu rơi chém giết, là khai thiên tích địa một màn. Đen cùng đỏ, vừa chạm liền tách ra, màu đỏ tại cứng xuống, biển đỏ tại thủy triều xuống. Cái kia tối tăm chẳng qua là hơi chút liền ngưng, liền không thể vãn hồi lại nghiêng rơi, đè ép cái kia văn sáng tỏ ánh lửa hướng xuống rơi. Cho dù năm mệnh đều là chết, sáu thế đều là mất, cửu kiếp đã bại thứ năm. Chỉ ít tại bên trong thế giới vô sinh này, Trương Lâm Xuyên vẫn là đến gần vô hạn tại hiện thế chân thần tồn tại. Hắn thừa nhận Khương Vọng đối chiến cơ nắm chắc kỳ diệu tới đỉnh cao, thế nhưng tại thực lực nhìn ép xuống, chiến cơ nắm chắc đến càng chuẩn xác, chết được liền càng nhanh. Khương Vọng một đường hạ xuống, một đường thổ huyết, mà Trương Lâm Xuyên một đường đuổi sát, tại vô tận u lôi lửa đỏ bên trong, cặp kia tròng mắt màu vàng từ đầu đến cuối nhìn thẳng hắn. Sớm tại Phong Lâm Thành, bên trong đôi mắt này liền chưa bao giờ có mềm yếu, một mực không kiêu ngạo, không tự ti, kiên định tự mình. Loại này kiên định, để Trương Lâm Xuyên hoảng hốt cảm thấy hắn vết máu ở khóe miệng, đều có một loại bất hủ kiên trì. Trương Lâm Xuyên không cảm thấy có thể kính, đương nhiên cũng không biết cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối, hắn đoạn đường này đi tới, tự nhận mỗi một bước đều đi tận lực hoàn mỹ, tại có hạn điều kiện xuống. Làm đến phạm vi năng lực bên trong cao nhất. Nhưng không có thể trước thời gian bóp chết Khương Vọng, có lẽ là một cái tỉ vết. Hắn không phải một cái người cầu hoàn mỹ, chợt có sai lầm, bù đắp là đủ. Hiện tại chính là thời điểm bù đắp. Hắn cầm nắm đấm của hắn, thu lại phía sau, u lôi ánh đen tại trên ánh quyền của hắn du tẩu. Mơ hồ trong đó gây nên thiên địa chung rung động, sinh tử vào đầu, sau đó hắn nhìn thấy Khương Vọng trong mắt cái kia màu xích kim bất hủ, giờ khắc này trói lọi khắp toàn thân, phản chiếu nó người như kim thân Phật Đà. Tại phảng phất lướt nhẹ qua vĩnh viễn không ngừng nghỉ rơi xuống bên trong, hắn lại lấy ra sáng như tuyết một kiếm. Đạo đồ nhất kiếm, thiên hạ đều là địch thời điểm, không những Trương Lâm Xuyên một người có được, Khương Vọng cũng từng trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù là bị đài kính thế công khai thông ma, bị người trong thiên hạ vứt bỏ thời điểm, cũng từ đầu đến cuối có người tin tưởng hắn, từ đầu đến cuối có người duy trì hắn, từ đầu đến cuối có người vì trong sạch của hắn bôn ba. Đương nhiên cũng một mực có người tại vì Trương Lâm Xuyên bôn ba, hoặc là nghĩ đến chạy thế nào xa một chút tránh bị hắn liên lụy, hoặc là nghĩ đến thế nào đuổi tới hắn giết hắn. Khương Vọng từng có thời điểm ảm đạm nhất, cũng từng có thời điểm huy hoàng nhất. Ảm đạm lúc thiên hạ đều là coi là thông ma, rực rỡ lúc thiên hạ đều biết tuyệt thế thiên kiêu, một lời mà diệt vô sinh giáo. Tại bên trong ảm đạm cùng rực rỡ này, tại ở giữa thung lũng cùng đỉnh phong này, từ đầu đến cuối không đổi, là cái kia. Ta, thế là có một thức này chân ngã đạo kiếm không phải ta dự ta đều là không phải ta. Đây là hắn từ, cán trùm sao bắc đầu chỉ bắc, thiên hạ đều đông. Về sau, thức thứ hai chân ngã đạo kiếm, chính là tại bên trong vạn dặm đường xa đuổi giết Trương Lâm Xuyên cảm giác đến. Kiếm này chia làm hai thức, ép thì trên đời phỉ báng, nhấc thì trên đời danh dự. Tại không ngừng nghỉ rơi xuống bên trong, Khương Vọng nhấc dùng kiếm này. Mũi kiếm như tuyết vậy mà chém ra ánh sáng muôn màu. Kia là vô số ca ngợi, vô tận tâng bốc, vô tận hiện thế xa hoa lãng phí phủ quang. Màu sắc sặc sỡ lâng lâng, ở đây trên thân kiếm hết thảy thật giống đều mất đi chất lượng, mất đi. Tự mình, vô số tối tăm ánh chớp, biến thành từng cái hư ảo bọt nước, mất đi bản chất sát thương. Liền Trương Lâm Xuyên bản thân, cũng bị kiếm ý này xâm nhập, thân thể sáng tối chập chờn, từ một cái chân thực kinh khủng cường giả, hướng một cái hư huyễn bất định bọt nước chuyển biến. Một kiếm này đối thần đạo tính sát thương quá mạnh, thần đạo tại nhiều khi đều là hư ảo ngưng tụ, là tín ngưỡng lực hội tụ thành thần, là vọng tưởng kết thật. Mà một thức đạo kiếm này là lấy hư ảo khoa trương hư ảo, lấy mộng cảnh trang điểm ảo ảnh. Bởi vì quá mức sốc nổi, quá mức ngụy sức, mà biến mất thần đạo cái kia một điểm. Thật, khả năng, xích chiều rơi xuống đã liền ngưng, ánh sáng muôn màu trên mũi kiếm nhấc, đạo kiếm của Khương Vọng cường đại như thế, nhưng ở từng cái vỡ vụn u lôi ánh sáng bên trong đôi mắt đạm mạc của Trương Lâm Xuyên, rõ ràng tích chiếu dọi ra trường tương tư đường cong. Bóc ra màu sắc sặc sỡ, nhìn thấy kiếm chân thật. Sau đó quyền nện mũi kiếm, từng có tín đồ mấy trăm ngàn, từng cái phụng ta làm thần. Trên đời danh dự lại như thế nào, có thể từng rời ta đạo tâm. Người khương vọng trên đời danh dự, ta Trương Lâm Xuyên cũng sớm có cảm thụ. Keng, quyền kiếm lại làm kim thiết phát ra âm thanh. Này âm thanh đúng như cảnh báo tiếng vang, tạch tạch tạch két, rõ rệt tiếng xương nứt bên trong, Khương Vọng cầm kiếm tay phải đứt thành từng khúc, rủ xuống. Tay trái của hắn tìm tòi, cầm rời tay kiếm, cả người cũng là lại một lần cứng xuống, máu vẩy trời cao. Mà Trương Lâm Xuyên sừng sững trời cao, nhìn thoáng qua mình bị mũi kiếm cắt vào hơn phân nửa nắm đấm, cùng với trên nắm đấm không ngừng nhỏ xuống. Không thể hoàn toàn ngăn chặn máu tươi quá sắc bén kiếm ý ở trong đó tứ ngược, cho dù là hắn, cũng cần thời gian đến cẩn thận thanh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có chút phức tạp nhìn xem Khương Vọng rơi xuống, vừa vặn là một thức đạo kiếm này để hắn có chút cảm xúc khó tả, cũng không phải là bởi vì một kiếm này cường đại, mà là nó chỗ thể hiện vạn thế không rời lòng cầu đạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Khương Vọng cùng hắn là đồng dạng người. Đều từ một cái địa phương nhỏ đi tới, đều kiên trì tự mình, vạn thế không đổi, mỗi một bước đều tận cố gắng lớn nhất, làm đến tốt nhất. Cách chương.